Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3365, Tâm Cảnh Đột Phá Cổ Thánh, 2, Góc Chuyện Audio.com, nhẹ nhàng điểm một cái, kiến thức chảy xuôi ở trong óc, hai mắt nhắm nghiền, hắn vừa tiêu hóa, liền cảm thấy sơn phong trước mắt lay động, một hàng bậc thang đột nhiên xuất hiện, chậm rãi lan tràn lên phía trên. Quả nhiên, thấy quả nhiên liên quan đến đọc sách tiêu hóa kiến thức, mắt Trương Huyền sáng lên. Người khác nhìn nhiều thư tịch như vậy, dù có thể dùng thần thức liếc nhìn, khẳng định cũng sẽ phát điên, tinh thần hỗn loạn, hắn không giống, liếc mắt nhìn qua thư viện tự động thu nhận, sửa sang lại, chuyển hóa thành ký ức. Về thời gian, mảy may không lãng phí cũng sẽ không để người trong óc hỗn loạn. Hắn hiện tại, giống như một cái máy tính mạnh mẽ, núi sách to lớn trước mắt, đối với người khác mà nói, cần ký ức, trầm tư suy nghĩ, không ngừng đọc thuộc lòng, mà đối với hắn, copy là được. Phần phật, bước lên cầu thang, tiếp tục nhìn thư tịch bốn phía, kiến thức chảy vào trong óc. Kèm theo nhìn sách càng nhiều, cầu thang từng tầng hiện lên, Trương Huyền từng bước đi lên. Thông qua tiến lên, hắn cũng phát hiện, bình thường nhìn 100 bản thư tịch sẽ xuất hiện một bậc thang. Cũng chỉ có hắn có thể nhìn sách như vậy, đổi lại những người khác một mực đọc sách. Cho dù là cổ thánh, khẳng định cũng đã sớm điên rồi. Đi không biết bao lâu, cúi đầu nhìn lại, phía dưới mây mù vây quanh, chỉ thấy một cầu thang nghiêng cắm ở giữa mây trắng, bốn phía đất trời mênh mông, dường như chỉ còn lại có hắn cô độc. Nhìn nhiều sách như vậy, vẫn không có đến đỉnh núi, bất kỳ người nào tâm lý cũng sẽ không chịu nổi. Trương Huyền cảm xúc một tiếng, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới là hoàn toàn khác biệt. Hắn có Thiên Đạo Thư Viện cường đại như vậy, đi đến nơi này, cũng nhìn hơn nửa ngày, những người khác đi đến nơi này, không có mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm, tuyệt đối không làm được. Mấy trăm năm, một mực đọc sách không có cái gì, chỉ là cô độc liền sẽ để người tâm tính mất cân bằng, cổ thánh cũng chưa chắc có thể kiên trì nổi. Hô, tiếp tục đi vài bước, một lát sau, Trương Huyền bất đắc dĩ. Đi đến nơi này, cần nhìn 1000 bản mới có thể xuất hiện một bậc thang. Trước đó cũng có chút khó kiên trì, độ khó lần nữa tăng thêm gấp 10 lần, tương đương với cọng rơm giả cuối cùng đè lạc đà. Bất quá, độ khó đối với người khác mà nói, là tăng lên, đối với hắn mà nói, vẫn như cũ là quá trình phòng chế, không có cái gì. Tiếp tục đi về phía trước, lại đi hồi lâu, giờ phút này đã đạt tới nhìn 10000 bản thư tịch mới có thể xuất hiện một bậc thang. Biết cũng sắp đến phần cuối, Trương Huyền không có từ bỏ, mà tăng thêm tốc độ. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục nhìn thấy đỉnh núi xuất hiện ở trong tầm mắt. Núi sách có chuyên cần làm đường, xem ra khổng sư khảo nghiệm là lĩnh ngộ kiến thức cùng chăm chỉ. Trương Huyền cảm xúc than thở một tiếng, đọc sách mới có thể lên núi, nhìn càng nhiều, bò càng cao, không riêng gì rèn luyện tinh thần, càng là khổng sư cảnh cáo hậu bối. Là muốn nói cho hậu nhân, tu luyện đánh đến cuối cùng, không phải thiên tư, mà là văn hóa. Nội tình văn hóa đầy đủ, mới có thể đối với tu luyện, đối với thiên đạo có lĩnh ngộ cùng lý giải sâu hơn, mới có thể nắm giữ lòng dạ càng thêm bao la tiếp nhận sự vật mới mẻ, mới có thể càng đi càng xa thành tựu. Góc Chuyện Audio.com, càng ngày càng cao, giống như 72 thánh Khổng Môn Thập Hiền, thiên tư của bọn hắn coi như không bằng khổng sư, có khổng sư tự tay bồi dưỡng, tay nắm tay truyền thụ phương pháp tu luyện. Điều kiện nhất định so với người sau hậu đãi hơn nhiều. Nhưng thành tựu còn xa không thể so sánh với khổng sư. Chỉ có một khả năng, chính là ở trên kiến thức bọn họ kém xa khổng sư, văn hóa hạn chế tiến bộ. Khổng sư, năm đó định thượng, trung, hạ, rất nhiều chức nghiệp thoạt nhìn đối với tu vi không có chỗ khác biệt gì, trên thực tế chính là loại rèn luyện này, mới để cho hắn lòng bao dung thiên hạ tiến lên càng xa. Răng rác, những ý niệm này ở trong lòng chảy xuôi, đột nhiên trong óc vang lên thanh âm trứng gà vỡ, lại như mạ phá bùn đất nghênh đón ánh nắng. Tâm cảnh, đột phá 29, 9, Trương Huyền siết chặt nắm đấm, con mắt thả ra hào quang chói sáng. Cách chương.